Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chim sẻ phong trào. 3 ngày sau, đêm khuya, sao thưa trăng sáng, Hàn Phong gào thét, không có một ai trên đường phố. 2 con tuấn mã gào thét mà qua, hướng về mới xây phủ thành chủ chạy đi. Phủ thành chủ trong sương phòng, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Theo loáng thoáng phiêu tán tại bầu trời đêm thanh âm bên trong phán đoán. Bên trong tựa hồ phát sinh chuyện trọng đại. Suy, 2 đạo nhân ảnh nhi theo thớt ngựa phía trên nhảy xuống. Phòng thủ cửa lớn người hầu đến gần xem xét. Vội vàng đi lên dắt lập tức. Đại nhân hồi đến rồi. Trầm Phong người khoác một kiện rộng lượng áo choàng, hướng người hầu nhẹ gật đầu. Ban đêm quá mát, mặc nhiều quần áo một chút. Ai? Người hầu một bên ứng với, một bên đem 2 con ngựa hướng Trắc viện dắt đi. Quản Tinh Hà đi theo Trầm Phong sau lưng, gặp thớt ngựa bị dắt sau khi đi, vội vàng hướng Trầm Phong trước mặt đụng đụng, một bên đi vào trong, một bên thở phì phò nói ra, cái này Hàn lão ngũ thật là không phải thứ gì. Như thế xoay tay một cái, khá lắm, sạch kiếm lời chúng ta 300 lượng bạc. Hừ, nhìn hắn cái kia một mặt dáng vẻ đắc ý, thật nghĩ một bàn tay đi xuống hô tử hắn. Muốn ta nói, về sau thương nhân của chúng ta nhiều. Loại này người thì được thật tốt sửa trị một phen. Những thương nhân này, thật sự là hám lợi. Ha ha, Trầm Phong xốc lên bao bọc trên đầu cái mũ. Khẽ cười nói, đừng để ý cái này. Đây chính là trải qua mấy ngày nay. Chúng ta Kiến Long Thành tiến đến lớn nhất nhất ra cửa hàng. Tuy nói điều kiện có chút hà khắc, nhưng nhất định phải có người làm ra tấm gương. Nếu không sẽ đem một vài tiềm ẩn khách hàng hoảng sợ chạy. Lại nói, hắn tại nhóm này áo bông phía trên kiếm lời đi bạc. Về sau chúng ta lại từ địa phương khác cầm về chính là. Nói thì nói như thế. Bất quá ta vừa nghĩ tới cái kia sắc mặt, tâm lý thì rất không thoải mái. Quản Tinh Hà vừa nói đến đây, đột nhiên dừng lại thân thể. Trong miệng quái dị a một tiếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn Trầm Phong. Trầm Phong cũng là một mặt cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đi, cái này lão Lý đầu nhi, hắn là điên rồi đi. Cái này đều mấy cái canh thiên rồi, chính ở chỗ này hô to gọi nhỏ cái gì a? Quản Tinh Hà một bên phàn nàn, một bên hướng truyền đến thanh âm phòng nhỏ đi đến. Ai ra, nhanh lên một chút. Ngươi nhanh lên một chút được không? Làm gì đều lầm bà lầm bầm. Chấm ngoặc kép, thanh âm này nghe xong chính là Khâu Nguyên Long thanh âm. Nghe là tại vội vàng thúc giục cái gì? Hừ, ta dày vò khốn khổ. Lý Kim Nha đem khóe miệng vẩy một cái, tiện tay đưa trong tay một vật nện trên bàn. Ba, một tiếng mãnh liệt vang. 10.000, muốn không? Chỉ thấy Khâu Nguyên Long trực tiếp đem trước mắt một loạt mạt trược đạp đổ trên bàn. Trong miệng lạnh hừ một tiếng. Hừ, vẫn là Thẩm đại nhân nói đúng. Đánh bài không có kỹ xảo. Toàn bộ nhờ vận may tốt. Lão tử nói bừa á. Trả thù lao trả thù lao. A, Lý Kim Nha sửng sốt nửa ngày. Chỉ Khâu Nguyên Long, cuối cùng nhụt chí nói. Thua không đầu hàng, cạnh tranh ý thức mạnh. Lần này tính toán tiểu tử ngươi gặp may mắn. Lại đến. Hai bên ngồi đấy Triệu Ngũ Hiệp cùng Trương Trung Anh một mặt buồn nản. Một bên đẩy động trong tay mạt trược. Vừa nói, Trương tướng quân, ta thế nhưng là nghe nói ngươi nhiễm phong hàn. Như thế chịu đựng đi. Ngươi chịu được sao? Thực sự không được để phó tướng của ngươi thay ngươi. Ngươi đi bên cạnh đem bọn hắn giúp ngươi nấu thuốc uống. Nghỉ ngơi một chút. Đúng đúng đúng, tướng quân, thân thể quan trọng, thân thể quan trọng, ta đến thay ngài, chỉ bằng 3 người bọn hắn tay thối, ta cam đoan đánh đến bọn hắn hoa rơi nước chảy. Chấm ngoặc kép, một mực đứng ở bên cạnh phó tướng nhìn thời gian dài như vậy. Giờ phút này vừa nghe nói có thể cho chính mình thay thế, lập tức hưng phấn lên. Trương Trung Anh cười lạnh nói, muốn cho ta xuống dưới. Không có cửa đâu, ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần ta lại nói bừa đem bài, cam đoan bệnh gì cũng không có. Sau khi nói xong, không để ý những người khác kinh ngạc, quay đầu đối phó tướng nói ra, muốn chơi liền đi lại chi bàn lớn không được sao? Cùng ta chỗ này mù xem náo nhiệt gì? Cái này, ai? Chấm ngoặc kép, phó tướng bất đắc dĩ quay đầu tứ phương, nhìn lấy còn lại ba bàn đánh cho khí thế ngất trời. Cười khổ nói, đều tại ta tới đã chậm, biến thành hiện tại 4-3. Một người chơi như thế nào con a? Thật là đần, ngươi không sẽ tự mình cùng chính mình chơi a? Lý Kim Nha điểm pháo thua bài, tâm lý khó chịu, hướng về phía phó tướng thì một trận chửi mắng. Đúng đúng, ngươi vừa mới có thể cấp trương tướng quân chi 2 lần chiêu. Ta nhưng không mang theo dạng này. Đi đi đi, chính mình chi bàn lớn, chính mình cùng chính mình đi chơi. Khâu Nguyên Long cùng Triệu Ngũ Hiệp cũng bắt đầu bất mãn nói. Phó tướng đành phải ngoan ngoãn rời đi. Mình tại nơi hẻo lánh trên một cái bàn bày lên vạn lý trường thành. Lúc này thời điểm, Phúc Bá vừa vặn mang theo ấm nước tiến đến vì mọi người tục nước. Kết quả bị phó tướng một phát bắt được. Phúc Bá, ngài đức cao vọng trọng. Thấy chết không cứu sự tình ngươi khẳng định làm không được đúng không? Tranh thủ thời gian tới. Cứu ta nhất mệnh, tỉnh tỉnh mê mê Phúc Bá bị đối phương cứng rắn kéo tới trước bàn. Đến, đến, ngồi một chút, nhanh bắt bài, hai ta đánh một ván, thì thả ngươi ra ngoài. Phó tướng vội vàng bắt chuyện một mặt mộng bức Phúc Bá bắt bài. Quân gia, tiểu nhân không biết a. Phúc Bá cười khổ nói, cái gì có thể hay không? Đừng kêu quân gia, ngươi bây giờ là ông nội ta tốt a. Không có nghe thẩm đại nhân nói sao? Đánh bài không có kỹ xảo. Toàn bộ nhờ vận may tốt. Lại nói. Sẽ không không phải còn có ta đến dạy ngươi nha. Chấm ngoặc kép. Mặt khác ba bàn lớn phía trên. Long Thành Nghiệp. Vũ Văn Long Phi cùng Tiền Đại Thuận các loại. Cơ hồ tất cả kiến Long Thành thủ lĩnh. Giờ phút này tất cả đều chừng lấy hai mắt đỏ bừng. Xông lên nhà hoặc xuống nhà hô to gọi nhỏ. Cho nên. Trầm Phong cùng Quản Tinh Hà lúc tiến vào, mọi người căn bản cũng không có chú ý. Đại nhân, Quản Tinh Hà chỉ có uể oải, có mọi người hưng phấn, cười khổ nói, dạng này, thật được không? Không có chuyện, qua hưng phấn kỳ liền tốt, người cảm thấy nếu như chúng ta tại Kiến Long Thành bên trong, phân địa phương bày ra như thế mấy cái trận đĩa, có thể hay không cấp tài chính của ngươi phía trên làm dịu một số áp lực. Người nói là, chấm ngoặc kép, Quản Tinh Hà đồng dạng là người thông tuệ. Trầm Phong một chút, hắn liền minh bạch trong đó lợi ích. Lúc này gật đầu nói, không được, ta hiện tại liền đi tìm người thu thập ra địa phương. Hừng Đông bắt đầu chính thức buôn bán. Chờ một chút, Trầm Phong vội vàng kéo lại Quản Tinh Hà. Hai người tìm một chỗ yên tĩnh. Đối với chuyện này, tiến hành một phen nói chuyện. Tại Quản Tinh Hà rời đi về sau, Trầm Phong thấy mọi người vẫn như cũ hưng phấn, thậm chí ngay cả mấy cái hạ nhân cũng bị bọn họ chộp tới. Cứ thế mà ngồi ở chỗ đó thuận lợi, không khỏi lắc đầu, cười khổ rời đi. Sáng ngày thứ hai, đám này tước vò tân tú nhóm rốt cục chịu không được. Nguyên một đám đỉnh lấy huyết hồng mắt gấu mèo, tại hạ nhân nâng đỡ, loạng trà loạng choạng mà rời đi phủ thành chủ. Bởi vì quá khốn, cho nên rất nhiều người đều lựa chọn ngồi kiệu. Mục đích đúng là trên đường cũng có thể mê hoặc một hồi. Thế mà, khi bọn hắn đi đến Thánh Ân Đường cái thời điểm, lại mơ mơ màng màng nghe được ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Ngay tại bối rối đánh tới, ánh mắt mơ hồ thời điểm, đột nhiên nghe được có người lôi kéo cuống họng hô. Phát tài, kêu một tiếng này gọi, lập tức để ngồi trong kiệu mọi người. Toàn đều không hẹn mà cùng mà đưa tay vung lên. Trong miệng kêu lên. Bạch bản. Nói bừa. Phanh. Hồng trung. Ngoặc kép. Từ tại động tĩnh của bọn họ quá lớn. Dọa đến nhấc kiệu người vội vàng dừng bước. Mở ra màn kiệu tìm kiếm tình huống. Không mở ra còn tốt. Không nghĩ tới vừa mở ra. Ngồi trong kiệu mọi người. Vậy mà phát hiện Thánh Ân Đại hai bên đường. Vậy mà sắp xếp một lớn lên chuồn mất nhi cái bàn. Không chỉ có như thế, mà lại mỗi cái bàn lên đều ngồi 4 người. Ở nơi đó khí thế ngất trời xoa tê dại. bị bên ngoài tiểu gió lạnh thổi tới. Một đám người vậy mà lần nữa có tinh thần. Nguyên một đám vội vội vàng vàng theo trong kiệu chui ra. Tiến đến mặt trược bên cạnh bàn. Tiến hành quan chiến. Sáng sớm là Kiến Long Thành bận rộn nhất thời điểm. Ra khỏi thành, vào thành người hối hả. Thế mà, làm mọi người tại đi qua thành ân đường cái thời điểm. Phát hiện nơi này vây quanh thật nhiều người hô to gọi nhỏ. Ào ào tò mò hướng phía trước tiếp cận đi. Kết quả, phát hiện nhiều người như vậy đều đang chơi một loại mới lạ trò chơi. Liền hướng bên cạnh người vây xem tìm hiểu lên. Huynh đệ, đây là đang làm gì? Đánh mặt trược à? Người không thấy được sao? Đây chính là chúng ta thành chủ đại nhân. Phát minh mới một loại trò chơi. Không chỉ có da trẻ an toàn. Hơn nữa còn đặc biệt có thú. Ta nói cho ngươi à. Nghe nói cái này về sau chơi tốt. Còn có thể tham gia trận đấu. Nếu như được tốt thứ tự. Cái kia còn có thể kiếm không ít bạc đâu. À, nơi này làm gì đâu. Nhìn qua thẳng đơn giản à. Ra 10.000 à. Người ngốc à. Điểm pháo à. Ai, đừng đánh ta. Ta không nói còn không được sao? Có người chơi sao? Đến, tới chính chúng ta tiếp cận một bàn chơi đùa. Đến, ta ra cái này. Yêu kê, ta ăn, đừng nhúc nhích, ta ăn. Chậc chậc, nhìn, vẫn là trương tướng quân kỹ thuật mạnh a. Ngồi xuống đến, thì liền thắng 3 ván. Xuyệt, ta có thể nghe bên kia Lý tướng quân nói. Thành chủ đại nhân nói. Mặt trược không có kỹ xảo. Toàn bộ nhờ vận may tốt. Cái kia ta hôm nay vận may không tệ à. Mới vừa rồi còn nhặt được 2 văn tiền đâu. Ông trời. Ta có thể tính tìm tới ta nhân sinh mục tiêu cuối cùng. Ta muốn làm đồi tướng quân trong miệng tước thần. Con hàng này bệnh cũng không nhẹ à. Đánh bài đánh cho tinh. Nói rõ mạch suy nghĩ rõ ràng. Ha ha. Ta đây là đánh bài có quái chiêu. Nói rõ tố chất cao. 8 đầu. Dám đánh đơn treo bài. Nói rõ ta có hậu trường. Ngươi cái này không thể được. Lừa dối nói bừa a. Ngoặc kép. Theo người lưu lượng tăng lớn. Hết thảy hơn 30 tấm mặt trược trước bàn. Đã bị vây đến nước chảy không lọt. Rất nhiều thông minh tiểu thương người bán hàng rong nhóm lập tức phát hiện cơ hội buôn bán. Ào ào mang theo quà vặt tới nơi này giao hàng. Đương nhiên. Cái này còn đều không tính là gì. Lợi hại nhất, liền muốn đếm gần nhất cửa hàng. Tinh minh cửa hàng các lão bản ào ào khai triển tiện nghi cung ứng nước nóng cùng nhà xí nghiệp vụ. Trước kia căn bản không đáng tiền nước nóng. Lúc này biến thành 2 văn. Trước kia miễn phí phía trên nhà xí. Lúc này cũng liền trở thành thu phí. Bất quá ngươi còn không thể trả giá. Dù sao thời gian quý giá. Người chậm trễ thời gian dài. Trên bàn mặt trược những người khác, khẳng định sẽ không chút do dự đổi người khai chiến. Dù sao chung quanh còn có một đống lớn người xếp hàng chờ đây. Đúng vào lúc này, phủ thành chủ một chương bố cáo tại 2 bên đường phố dán tiếp lên. Nội dung rất đơn giản, cũng là nói cho mọi người. Về sau muốn chơi mặt trược, chỉ cần đến rừng mai ngõ hẻm Hưng Thịnh quán mặt trược là có thể. Chỗ đó không chỉ có cung cấp ấm áp thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Hơn nữa còn mang theo các loại điểm tâm quà vặt cùng cung cấp có thể tắm cùng nghỉ ngơi địa phương. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, mỗi tuần sẽ còn tiến hành xếp hạng trận đấu. Đoạt giải quán quân hạng nhất sẽ có 20 lượng, người thứ 2 15 lượng, người thứ 3 10 lượng hiện ngân khen thưởng. Ngoài ra, về sau mỗi tháng, hàng năm, đều sẽ tiến hành mạt trược thi đấu. Đến lúc đó khen thưởng cũng sẽ càng kiêu ngạo hơn phong phú. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.